Phần 4. Nguyên lý của cảm xúc. Cảm xúc của bạn hoạt động giống như một phong vũ biểu, định hướng cho bạn biết được thời tiết trong tâm hồn bạn như thế nào. Từ kinh nghiệm đã trải qua, chúng ta nhận thấy hạnh phúc khi bản thân mình cảm thấy thỏa mãn, yêu thương và biết ơn. Khi đó chúng ta có sự thỏa mãn và cảm giác vui vẻ vì bất kỳ việc gì mà chúng ta làm được. Cuộc sống trở nên rõ ràng hơn và chúng ta dễ dàng có sự tập trung khiến trí óc đạt được mức độ minh mẫn nhất. Chúng ta có thể làm bất kỳ việc gì trong trạng thái tinh thần này, bao gồm cả những việc không dễ chịu. Vì tâm trí của chúng ta không bị xáo trộn với những suy nghĩ về quá khứ, tương lai hoặc những phán xét về việc chúng ta đang làm. Những ý kiến mới mẻ sáng tạo được nảy sinh và khả năng để giải quyết vấn đề dường như rộng mở hơn. Đừng tin vào cảm xúc khi bạn đang trong trạng thái suy nhược. Khi rơi vào trạng thái suy nhược, thì suy nghĩ của chúng ta cũng không còn sáng suốt để nhận định rõ ràng vấn đề như lúc bình thường. Mà cảm xúc lại là kết quả của tư duy. Do đó cảm xúc của chúng ta cũng bị lệch lạc theo. Những mặt tốt đẹp của vấn đề dường như bị bỏ qua hoặc bị lờ đi. Do đó những cảm xúc như căng thẳng, giận dữ, chán nản, cô đơn, thất vọng, ganh tị, hồi hộp và những cảm xúc tiêu cực khác có thể là tín hiệu để chúng ta nhận ra rằng mình đang nhìn mọi việc thông qua hệ thống tư duy cá nhân chứ không phải nhìn vào bản chất tự nhiên của các vấn đề trong cuộc sống. Nó chỉ có thể đại diện cho ý nghĩ của cá nhân bạn về cuộc sống chứ không phải là đại diện cho một thực tế đang hiện hữu ngay lúc này, ngay tại đây. Nếu bạn tiếp tục suy nghĩ trong tình trạng đó, bạn sẽ không tìm ra được câu trả lời cần thiết cho vấn đề mình cần giải quyết. Chức năng tâm lý lành mạnh. Năng tâm lý lành mạnh là cảm xúc lạc quan về sự hiện hữu của bản thân chúng ta. Sự lạc quan một cách tự nhiên và không cần có lý do rõ ràng. Những đứa trẻ sống trong điều kiện gia đình hạnh phúc ổn định thì khi lớn lên chúng sẽ tránh được nhiều suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Ở những người như thế, đôi khi họ cũng có những suy nghĩ buồn chán hay nản lòng. Nhưng họ có thể để cho tâm trạng nhất thời này trôi qua nhanh chóng và lấy lại bản chất lành mạnh của cảm xúc trước đây. Chúng ta học được rất nhiều kinh nghiệm về tâm lý lành mạnh từ khi còn là một đứa trẻ. Có lẽ những cảm xúc lành mạnh được xây dựng khi chúng ta ngồi trước bếp lửa, đi dạo hoặc ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp. Tâm lý lành mạnh hiện diện bất cứ lúc nào khi chúng ta cảm thấy thoải mái. Cảm giác này chỉ đến khi bạn để cho tâm hồn mình thư giãn, thanh thản về tinh thần và dành thời gian để tận hưởng cuộc sống trong những điều đơn giản nhất. Nó giữ một vị trí trung lập tồn tại trong bạn chứ không phải chờ bạn đi tìm kiếm để tạo ra chúng. Một khi bạn hiểu được điều này, bạn có thể luyện tập để đạt được sự thanh thản thật sự trong mọi hoàn cảnh. Trở về với cảm xúc tự nhiên. kỳ khi nào chúng ta trải nghiệm cuộc sống bằng trạng thái cảm xúc tự nhiên, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta có thể vượt qua những gì đang xảy ra quanh mình, thậm chí cả những đau buồn, mất mát trong tình yêu, tình bạn. Khi chúng ta tiếp tục các chức năng tâm lý lành mạnh, nỗi đau trong cảm xúc đã diễn tiến theo một khuynh hướng khác. Nó vẫn là nỗi đau, nhưng nó hàm chứa cả sự thanh thản chân thành. Trong cuộc sống của chúng ta, điều này xảy ra không phải là hiếm. Tôi còn nhớ cảm giác của mình khi một trong những người bạn thân nhất của tôi bị một tài xế xe tải say khướt cán chết thảm thương trên đường. Anh ấy đang đến dự đám cưới của tôi. Sau những phút giây đau đớn ban đầu, thay vì tiếp tục nghĩ về anh ấy trong sầu khổ, tôi đã làm cho tâm trí mình nhẹ nhàng và tự an ủi mình rằng tôi đã có một người bạn tuyệt vời trong cuộc đời này. Những kỷ niệm đẹp của chúng tôi trước kia vẫn thường tràn về và tôi lưu giữ nó như một điều thiêng liêng về tình bạn. Tất cả đều gần gũi và thân thuộc. Nó đã dần đẩy lùi cảm giác mất mát đau thương trong chính bản thân tôi. Khi bạn kết hợp những nguyên tắc này vào trong cuộc sống, bạn sẽ là người tự chủ, không để những tình cảm đau buồn chôn vùi đi cảm xúc tích cực vốn có của mình. Cảm xúc tích cực là một điều tự nhiên, vô cùng hoàn hảo, để bạn có thể cảm nhận cuộc sống một cách sâu sắc mà không rơi vào tình trạng bi lụy đau thương. Trở lại với cảm xúc tích cực, cũng là lúc bạn thể hiện sự am hiểu về những gì đang xảy ra. Đó là công cụ dẫn đường giúp bạn xoa dịu vết thương và dẫn dắt bạn trở lại nơi chốn bình yên trong tâm hồn. Chắc các bạn sẽ hỏi, vậy cụ thể là tôi sẽ làm gì khi tôi giận dữ, chán nản hay lo lắng? Làm thế nào để tôi có thể ngừng hẳn những cảm xúc đó và trở về với trạng thái lành mạnh? Để giải quyết những vấn đề này, thì bạn hãy nhìn vào chân lý của cảm xúc. Cảm xúc tiêu cực được tạo ra bởi suy nghĩ của chúng ta khi chúng ta tư duy. Vì việc chúng ta tập trung vào chúng hoặc phân tích chúng sẽ chỉ kéo dài và đào sâu thêm những cảm xúc tiêu cực. Khi chúng ta hiểu được vấn đề, chúng ta sẽ không cần nắm giữ hoặc bám vào chúng nữa. Cảm xúc tiêu cực sẽ biến đi nhanh chóng nếu chúng ta không quan tâm đến chúng. Hạnh phúc đang hiện diện xung quanh bạn rồi, chẳng qua là nó bị cảm xúc tiêu cực che lấp. Thay vì tư duy để mong tìm cách đạt được hạnh phúc, hãy ngừng suy nghĩ về những gì làm phiền bạn và làm cho bạn nổi giận. Hãy hướng sự lưu tâm của bạn đến những khía cạnh khác của cuộc sống để có được những trạng thái cảm xúc tích cực. Điều này không có nghĩa là bạn giả vờ đánh lừa cảm xúc, mà sự thật là nó đang hỗ trợ bạn tìm lại cảm xúc tích cực của mình và nhìn thấy con đường của sự lạc quan.